Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115: Lam Kình Trấn Thỉnh Cầu. Truyền lại con người cùng tự nhiên tin tức, câu thông hoặc thao túng động vật. Năng lực này tựa hồ chính là câu sần năng lực, thế nhưng là câu sần biểu hiện tựa hồ cùng tắt tiếng người thiết lập đi ngược lại. Líu lo không ngừng, lải nhải không chỉ tắt tiếng người. Willy luôn cảm thấy có chút quái gì. Làm sao? Ole nhìn thấy Willy cái biểu tình này, hỏi một câu. Willy lắc đầu, không có gì, chỉ là không ngờ đến, trừ kỵ sĩ siêu phàm chi lực, còn có nhiều như vậy siêu phàm nghề nghiệp. Ole không nghi ngờ gì, cũng là gật gật đầu. Xác thực như thế. Tại ngươi không có tấn thăng kỵ sĩ trước đó, chi cho nên không muốn nhắc tới lên bí sư lực lượng. Chính là lo lắng ngươi tâm tư bị nhiễu loạn, vô luận tu thành loại nào siêu phàm chi lực tu hành. Một lòng mới là duy nhất đường tắt. Lão sư, tất cả bí sư bên trong, cái nào siêu phàm nghề nghiệp càng thêm cường đại, hoặc là nói, bí sư cùng kỵ sĩ so sánh, ai sẽ càng hơn một bậc? Willy hỏi nghi ngờ trong lòng. Không có cường đại siêu phàm nghề nghiệp, chỉ có cường đại siêu phàm cá thể. Dù cho chỉ nhận định kỵ sĩ con đường, cũng có thể chiến thắng cường đại bí sư. Chúng ta Lăng Tần công quốc Quý Ply đại công tước chính là một đứng tại siêu phàm đỉnh cường đại kỵ sĩ. Ole đây cũng là tại cho Willy cung cấp lòng tin. Willy gật gật đầu, kỳ thật đối với những này hắn cũng không phải đặc biệt để ý. Mình có được xưng hào giao diện thuộc tính, ngày sau tại thăm dò mới lĩnh vực thời điểm, mình hẳn là sẽ giải tỏa một chút mới xưng hào. Đang lúc Willy cùng Ole trò chuyện thời điểm, vệ binh gõ cửa phòng, tiến đến, Ole lên tiếng, chỉ thấy vệ binh đi vào cửa phòng, khom mình hành lễ về sau. Đối Ole cùng Willy nói ra, Ole đại nhân, Willy đại nhân, Lam Kình Trấn Javis kỵ sĩ cùng Konda kỵ sĩ hiện tại đạt tới trang viên. Nam tước đại nhân mời hai vị cùng nhau quá khứ. Javis cùng Konda tới, Ole rõ ràng rất kinh ngạc. Hắn cùng Willy liếc nhau, đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương cùng không hiểu. Ole hơi suy tư một chút, liên tưởng đến năm mới thời điểm Javis mang tới phong phú lễ vật. Đồng thời lúc này khoảng cách đầu xuân còn một tháng nữa thời gian tiết điểm. Hắn có một chút suy đoán, hẳn là có cái gì mưu đồ. Ole cho Willy nói một câu, có lẽ cùng nước biển băng tan, chống cự ngoại lai hải đảo hải tặc có quan hệ. Willy nghe vậy, cũng cảm thấy rất có thể. Lam Kình Trấn mặc dù khoảng cách biên cảnh rất xa, không cần lo lắng hai nước chiến tranh vấn đề, nhưng là làm Lăng Tần công quốc biên thùy duyên hải trấn, Lam Kình Trấn lại hàng năm đều cần tiêu hao rất nhiều tinh lực để ngăn cản những cái kia ngoại lai cướp bóc hải tặc. Những cái kia hải tặc phần lớn không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, rất lớn một bộ phận đều là nguyên bản đào phạm hoặc là đào phạm hậu duệ. Bọn hắn tại hải ngoại từng cái đảo nhỏ định cư, thế lực phân phối cũng tương đối hỗn loạn, bình thường lấy bắt cá cùng cướp bóc thương thuyền mà sống. Nhưng là tại mùa xuân duyên hải băng tan thời điểm, lại bởi vì tạm thời đồ ăn thiếu mà hướng duyên hải thị trấn khởi xướng cướp bóc hành động. Lam Kình Trấn chính là như vậy, bọn hắn hàng năm đều muốn gặp dạng này bối rối. Những năm qua bên trong, Lam Kình Trấn liền xem như sớm chuẩn bị kỹ càng, cũng y nguyên phải bị từng đám hải tặc xung kích, làm cho Enton Nam Tước tinh lực mỏi mệt. Đồng thời Lam Kình Trấn tổn thất cũng tránh không được. Lần này Javis cùng Konda đến đây, đại khái suất cũng là phụng Enton Nam Tước chỉ lệnh, đến đây thỉnh cầu hiệp trợ. Đi, đi xem một chút. Ole cùng Willy đồng thời đứng dậy, đi ra thân binh thự, cưỡi ngựa hướng về Nam Tước Trang Viên tiến đến. Vừa tới Nam Tước Trang Viên, liền có vệ binh đem hai người dẫn hướng tiếp đãi đại sảnh. Vừa mới đi vào, Willy liền thấy Jarvis cùng một râu tóc bạc trắng lão nhân ngồi cùng một chỗ. Đối mặt với Keo Nam Tước cùng Baymers, lão nhân kia chính là Lam Kình Trấn lão kỵ sĩ, Gonda, Ole kỵ sĩ, Willy kỵ sĩ. Tại nhìn thấy Ole cùng Willy đi đến, Jarvis đứng dậy, một mặt vui vẻ hô. Hắn tựa hồ hoàn toàn quên đi cùng Ole lúc giao thủ tràng cảnh. Biểu hiện giống như là giữa hai người không có bất luận cái gì khúc mắc. Gonda cũng đứng dậy theo, nhìn thoáng qua Ole về sau, đem toàn bộ ánh mắt ném đến Willy trên thân. Jarvis tại lần trước trở về Lam Kình Trấn về sau, liền đem Kim Cương Trấn Willy tấn thăng kỵ sĩ sự tình cáo chi Enter Nam Tước cùng Gonda. Hai người đều thật bất ngờ, bởi vì Willy biểu hiện ra thiên phú, tựa hồ sau năm đó Jarvis còn mạnh hơn. Chỉ có Jarvis bản nhân đối với cái này lại không chút nào để ý, cho nên lúc này gặp đến Willy, Gonda không khỏi phải thật tốt dò xét một phen. Gonda kỵ sĩ, Jarvis kỵ sĩ, Ole cũng làm ra đáp lại. Hắn không có Jarvis nhiệt tình như vậy, nhưng là cũng nhìn ra bất kỳ tâm tình tiêu cực. Willy cũng đi theo Ole làm đơn giản lễ tiết. Willy kỵ sĩ thật sự là tuổi trẻ tài cao. Gonda cười híp mắt nói. Willy chỉ vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nói tiếp. Tốt, tất cả ngồi xuống đi. Đã các ngươi hai người đều tới, như vậy Jarvis kỵ sĩ cũng có thể nói rõ mục đích của chuyến này. Keo Nam Tước khoát tay áo, ra hiệu có thể nói chuyện chính sự. Mấy người nhao nhao ngồi xuống, trước mặt cũng bị người phục vụ dọn lên đồ uống. Chuyến này ta cùng Gonda kỵ sĩ đến đây là bị Enter Nam Tước mệnh lệnh, hy vọng tại đầu xuân nước biển làm tan về sau có thể được đến Keo đại nhân hiệp trợ để ngăn cản hải tặc đối Lam Kình Trấn xâm lấn. Giữa hai người mặc dù là Jarvis càng tuổi trẻ một chút, nhưng lại lấy hắn làm chủ. Không biết là Gonda đã quá mức già nua mà không để ý tới sự vụ, còn là bởi vì Enter Nam Tước đối với Jarvis càng thêm tín nhiệm một chút. Jarvis không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Hắn ý đồ đến đều là tại mong muốn bên trong. Mùa đông năm nay dị thường rét lạnh. Cái này mang ý nghĩa, những cái kia sinh hoạt tại hải ngoại quần đảo trên hải tặc nhóm, mùa đông này mười phần gian nan. Toàn bộ mùa đông, có lẽ bọn hắn một mực tại kinh lịch lấy vật liệu thiếu. Thậm chí sẽ có rất nhiều người chết tại cái này trời đông giá rét bên trong. Cho nên vừa đến duyên hải làm tan, bọn hắn nhất định sẽ lấy tham lam nhất hung mãnh tư thái đến đây cướp đoạt. Lam Kình Trấn sắp gặp phải phiền phức, muốn so trước kia thời điểm càng thêm hỏng bét. Nhưng là bây giờ Kim Cương Trấn vừa mới từ trong chiến tranh làm dịu tới, chúng ta cũng không đủ nhân thủ đi hiệp trợ các ngươi. Xin đem áy náy của ta truyền đạt cho Enter Nam Tước. Keo Nam Tước khẽ cười nói. Đầu tiên, hắn rất không thích Enter Nam Tước làm người. Tiếp theo, đối phương còn không có lấy ra làm hắn động tâm điều kiện. Còn xin Keo đại nhân trước không cần cự tuyệt. Jarvis không có bất luận cái gì thất lạc, tại không có lấy ra đầy đủ lợi ích trước, tất cả cự tuyệt đều chỉ là tại ra điều kiện, chúng ta sẽ dành cho ngài đầy đủ hiệp trợ phí tổn. Rất xin lỗi, Keo Nam Tước mặt không đổi sắc, hiện tại Kim Cương Trấn cũng không thiếu tiền tài, dùng thủ hạ sinh mệnh đổi lấy Kim Ram, cái này đối với Kim Cương Trấn đến nói tương đương không có lời. Chúng ta nguyện ý cắt nhường một cái duyên hải làng, đồng thời thanh toán 20,000 kim ram thù lao. Jarvis trực tiếp đánh gãy Keo Nam Tước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?